Ngạc Mộng Kinh tập, chương 50, hí tinh hí tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí tinh, một từ thông dụng trên mạng, mô tả một người giỏi, thêm kịch tính vào để thu hút sự chú ý của mọi người. Có thể khen ngợi và phê bình tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể. Khen ngợi có nghĩa là mô tả một người giỏi biểu diễn và làm sôi động bầu không khí. Trong khi phương tiện phê bình mô tả một người thích thể hiện. Tôi cũng không đi, là nhất tựa người vào giường. Khuôn mặt tái nhợt đã dịu đi một chút. Hắn vốn là cùng chân kiến nhân, cho nên cách nhìn nhận vấn đề của họ giống nhau. Bàng Tử nhìn Giang Thành lo lắng. Tình thế hiện tại không mấy lạc quan đối với hắn ta. Không mong đợi gì nữa, các anh hiểu lầm rồi. Giang Thành bình tĩnh nói. Không ai bắt các anh phải đến trung tâm thiết bị cả. Nếu anh không chịu đi thì tôi sẽ đi. Bàng Tử run lên dữ dội khi nghe được điều này. Hắn ta liền nhìn Giang Thành. Còn tưởng mình đang bị ảo giác. Nhưng Giang Thành không hề đùa chút nào. Hắn ngồi thẳng, đôi mắt bình thản như nước. Lộ ra một cỗ hương vị 10 phần trầm ổn. Trầm ổn, không sợ hãi và đáng tin cậy. Nó hoàn toàn khác một trời một vực so với vẻ mặt tính toán của một số người. Không ai ngờ Giang Thành lại tự mình đảm nhận công việc này. Chân Kiến Nhân và La Nhất vội nhìn nhau, mặt đầy vẻ khó tin. Họ không thể đoán được Giang Thành định làm gì. Bây giờ đến lượt các anh. Giang Thành nói tiếp. Ai sẽ đi tìm người phụ nữ phụ trách buổi diễn tập? Hắn quay người nhìn về hướng khác. Ai sẽ đi tìm học sinh? Sau một lúc, tôi đi sẽ tìm người phụ nữ đó. Dư Văn đột nhiên nói. Ánh mắt nhìn Giang Thành dần dần thay đổi. Tôi biết tìm cô ấy ở đâu và chúng tôi hẳn có thể giao tiếp tốt hơn. Giang Thành gật đầu với cô. Được, Trương Nhân Nhân và Chu Thái Phúc cũng tự nhiên muốn ở cùng cô ấy. Đặc biệt là Chu Thái Phúc. Hắn còn ngồi dậy và đứng ra đằng sau Dư Văn. Kể từ khi Giang Thành nhận nhiệm vụ đến trung tâm thiết bị, vẻ mặt của Chân Kiến Nhân trở nên kỳ lạ. Hắn không khỏi nghi ngờ nhận định trước đó của mình về Giang Thành. Nhưng vào lúc này, sự chú ý của mọi người đều rời khỏi Giang Thành. Quay về phía hắn, hắn chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ. Vậy chúng tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm học sinh. Được. Giang Thành đứng dậy, vậy thôi, ngày mai chúng ta chia ra hành động, cũng chẳng buồn căn dặn mọi người chú ý sự an toàn. Khi bầu trời ngoài cửa sổ đã tối dần, mọi người đều trở về phòng của mình. Bác sĩ, cửa vừa đóng lại, Bàng Tử nóng nảy lao tới. Anh định làm gì? Trung tâm thiết bị thoạt nhìn là nơi nguy hiểm nhất. Hắn hưng phấn nói, anh còn tranh đi sao? Hắn không hiểu Giang Thành đang nghĩ gì. Cũng như đôi khi Giang Thành không hiểu được hắn. Không ngờ Giang Thành nhàn nhã mở chai nước khoáng. Uống một ngụm rồi lại xé bao bì thanh kẹo sô-cô-la ra. Bẻ một miếng nhỏ nhét vào miệng. Làm xong tất cả những việc này. Hắn nhàn nhã nói với Mập Mạp. Trong buổi diễn tập có thể có nguy hiểm giữa học sinh và phụ nữ. Bàng Tử mở to mắt. Sao có thể giống nhau được? Yên tâm, Giang Thành ngồi trên giường, nhai sô-cô-la trong miệng, rồi như nhớ ra điều gì đó. Nhìn Bàng Tử nói, nếu cảm thấy nguy hiểm thì anh có thể đến nhóm Dư Văn. Bàng Tử đột nhiên đứng dậy, lông mày nhíu chặt, mặt đỏ bừng như kìm nén. Hắn dường như có mối hận sâu sắc nào đó. Giang Thành lúc đó mới nhận ra gã béo này thực ra khá khỏe. Ánh sáng đều đã bị hắn chặn lại một mảng lớn. Anh cho rằng ta là ai? Bàng Tử mặt đỏ tựa hồ bị sỉ nhục. Sau đó tức giận nói. Chỉ cần anh không chết. Bác sĩ, cô ấy vĩnh viễn là lốp dự phòng của tôi. Giang Thành tạm dừng động tác nhai trong miệng. Phòng 405. Chân Kiến Nhân sắc mặt lạnh đến nỗi có thể chảy ra nước. La Nhất cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Hai người đứng lên, ngồi xuống cùng nhau, đặc biệt là La Nhất. Có vẻ lo lắng, La Nhất cắn môi, chợt đứng dậy khỏi giường. vứt điếu thuốc đang cháy dở giữa các ngón tay xuống đất. Lạnh lùng nói, Hách Soái đang làm cái quái gì vậy? Sao anh ấy lại chủ động đòi vào phòng thiết bị? La Nhất không hiểu, dùng cái mông nghĩ cũng biết nơi đó có vấn đề. Một lúc sau, giọng nói của Trần Kiến Nhân vang lên, vẻ ngạo mạn biến mất. Lúc này, hắn dường như đã thay đổi trở lại con người như lúc đầu. Cẩn thận, tinh tế và tỉ mỉ, nếu anh ấy làm như vậy, anh ấy nhất định có mục đích của mình. Mục đích gì? Anh còn nhớ người phụ nữ đó đã nói gì ở buổi diễn tập không? Trần Kiến Nhân nói mà không nhìn hắn. Cô ấy nói lãnh đạo nhà trường muốn xem lại video để quyết định thời gian diễn tập tiếp theo. La Nhất không hiểu hắn muốn diễn đạt điều gì. Hắn chỉ mơ hồ có chút ấn tượng với câu nói này. Nếu Trần Kiến Nhân không nhắc đến, thì chắc hẳn hắn đã quên rồi. Anh đến tột cùng định làm gì? Trần Kiến Nhân liếc ra ngoài cửa sổ, giọng nói có chút ẩn ý gì đó. Nhưng bây giờ, vẫn còn chưa có ai đến, như có một tia sét xẹt qua. La Nhất chợt hiểu ra ý của Trần Kiến Nhân. Nhà trường rất coi trọng bữa tiệc mừng này. Sao đến tận bây giờ vẫn chưa sắp xếp người đến lấy video? Họ không cần biết về buổi diễn tập sao? Còn có cái mà người phụ nữ gọi là lãnh đạo trường học. Cho nên nói, để lãnh đạo nhà trường xem video, chỉ là giả vờ mà thôi. La Nhất nói, mục đích thực sự là để chúng ta chú ý hơn đến video này. Vì chúng ta là những người duy nhất có thể xem được video. Trần Kiến Nhân vứt tàn thuốc đi và dùng tay kia vẫy vẫy. Để xua tan làn khói trước mặt, móng tay của hắn rõ ràng được chăm sóc cẩn thận. Nó phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn mờ ảo. Hai người đàn ông ở cùng một phòng có. Khó có thể tưởng tượng người sau mới là người có quyền lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc tủ sắt màu xanh đậm trước mặt. Thản nhiên đưa tay trái ra. Từ từ hé mở ra một cánh cửa. Không có gì bên trong. Hắn biết điều này, hắn không có biểu hiện ngạc nhiên gì trên khuôn mặt. Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động máy móc này, chuyển động đi kèm với âm thanh ma sát khó chịu. La Nhất không thích lắm, nhưng hắn cũng không ngăn cản, chỉ là hơi nhíu mày, bởi vì đây là thói quen của người đàn ông trước mặt. Nhiều người thực hiện một số lượng lớn các động tác lặp đi lặp lại vô nghĩa khi suy nghĩ. Ví dụ, một tác giả đánh mất ý tưởng viết sách sẽ gãi đầu. Một nghi phạm sẽ thường xuyên chỉnh lại kính của mình khi đối mặt với cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Thói quen của Trần Kiến Nhân là liên tục đóng mở các cửa tủ và ngăn kéo. Điều này có thể liên quan đến kinh nghiệm trước đây của hắn. Nhưng La Nhất không quan tâm. Cuối cùng, âm thanh ma sát khó chịu cũng dừng lại. La Nhất nhìn Trần Kiến Nhân một cách nghiêm túc. Điều đó cũng có nghĩa là những nghi ngờ trong lòng người anh ta đã được giải đáp. Có hai khả năng, Trần Kiến Nhân nhìn chằm chằm. Đột nhiên nói, người của phòng 404 đã tìm ra một manh mối mà chúng ta không biết. Manh mối này cực kỳ quan trọng, thậm chí bọn họ còn sẵn sàng mạo hiểm. La Nhất suy nghĩ một lúc, hạ giọng hỏi, khả năng thứ hai thì sao? Người của phòng 404 đã đạt được thỏa thuận nào đó với những người phụ nữ của phòng 406. Trần Kiến Nhân liếc nhìn đồng đội của mình rồi nói. Họ đã bắt đầu hợp tác. Vừa rồi, đó chỉ là một vở kịch mà họ cùng nhau diễn thôi. Đồng tử La Nhất chợt run lên. Cách chương.